Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1299, chương 1298, Tấn Thăng Thánh Nhân. 10 vạn năm sau, có được qua đồ vật, đối có người mà nói không đáng một đồng. Vương Húc là cái có thời gian người, cho nên thời gian đối với hắn không có chút ý nghĩa nào. Tối thiểu nhất tại dưới mắt là như thế này. Trong nháy mắt, từ thương khung thế giới trở về đã có 10 vạn năm. Đoạn Lạc Thánh Chủ còn tại bế quan, mà hắn cũng tại bù đắp cuối cùng một khối nhược điểm về sau. Xuôi gió xuôi nước lấy lực chứng đạo, trở thành một vị thánh nhân. Đột phá vào làm được rất thuận lợi, cũng rất tự nhiên. Đây là nước chảy thành sông sống. Thuận lợi khó có thể tưởng tượng, cái này không có vấn đề gì. Tu hành chính là tích lũy quá trình, tựa như trồng hoa trồng cỏ. Tất cả chương trình đều làm, chờ đợi nở hoa kết trái chính là, chỉ cần trình tự không kém, không cách nào nở hoa hiện tượng vẫn là rất hiếm thấy. Cái này 10 vạn năm, Vương Húc trôi qua rất nhẹ nhàng, thánh nhân cảnh ngôn xuất pháp tùy. Tự thân chính là đạo chi hóa thân, tu hành thì là cảm ngộ thiên đạo, tích lũy thiên đạo pháp tắc càng nhiều, có thể phát huy ra thực lực cũng liền càng mạnh. Vương Húc lĩnh ngộ đại đạo có hai đầu, theo thứ tự là lực chi đạo cùng ngự chi đạo, thông tục điểm giảng chính là lực lượng cùng phòng ngự. Mặc dù nói, cái này hai đầu đại đạo một chọi một, đều chỉ có thể tính phổ thông đại đạo. Nhưng Vương Húc cảm thấy rất thích hợp hắn. Hắn chưa từng là một cái rất có thiên phú người. Đỉnh tiêm đại đạo, tỉ như nhân quả, âm dương, sinh tử, hỗn độn, thời không, tạo hóa, vĩnh hằng, người chính là để hắn lĩnh hội cũng là không hiểu ra sao. Ngược lại là lực chi đạo cùng ngự chi đạo, rất phù hợp bản tính của hắn. Vương Húc cảm thấy nếu như có thể đem cái này hai đầu pháp tắc đi đến cực hạn, chưa hẳn liền sẽ so những cái kia đỉnh tiêm đại đạo chênh lệch. Dù sao, lực cùng ngự là thế giới cơ bản pháp tắc, coi như thuần khoa học kỹ thuật thế giới, cũng không thể phủ định cái này hai đầu cơ bản định luật. Vương Húc bên này hết thảy mạnh khỏe, tấn thăng thánh nhân cảnh về sau, hắn ẩn ẩn phát giác được. Địa vị của mình lần nữa có chỗ lên cao, thánh nhân cảnh tồn tại, trước kia ở trước mặt hắn mặc dù cung kính, đó bất quá là xem ở Đoạ Lạc Thánh Chủ trên mặt mũi, đánh trong đáy lòng cũng không cho là hắn là ngang nhau tồn tại. Hiện tại, hết thảy cũng khác nhau, đồng dạng thánh nhân, có công đức chứng đạo, có pháp tắc chứng đạo, có tam thi chứng đạo. Còn có khác loại chứng đạo, Vương Húc vị này lấy lực chứng đạo thánh nhân, ngang nhau cảnh giới hạ, đánh 3 năm vị lấy lực chứng đạo thánh nhân cũng không có vấn đề. Đổi thành pháp tắc chứng đạo cùng công đức chứng đạo thánh nhân, cùng cảnh giới hạ càng là có thể lấy 1 địch 10. Cao hơn điểm xuất phát, đại biểu cho cao hơn tương lai, tại chư thánh trong lòng. Vương Húc tương lai chính là lẫn vào lại chênh lệch, cũng là năm đấu nguyên soái như thế thánh nhân cảnh trí cường già. Về phần thiên đạo cảnh, cái này không ai có thể vọng hạ quyết đoán, mạnh như đại tổng quản Tả Đạo Kỳ, năm đấu nguyên soái dạng này người, cũng bị cắm ở thánh nhân cảnh ngàn tỷ năm, ai lại dám nói vừa mới tấn thăng thánh nhân cảnh Vương Húc tương lai liền nhất định có thể tấn thăng thiên đạo cảnh. Đương nhiên, cái này cũng đầy đủ. Thiên đạo cảnh không phải rau cải trắng. Tại đi vào sa đọa thế giới trước đó, Vương Húc liền chưa thấy qua mấy vị thiên đạo cảnh tồn tại. Coi như tại sa đọa thế giới bên trong, thiên đạo cảnh tồn tại cũng là chúa tể một phương, chư hầu vương đồng dạng tồn tại. Như thế suy đoán, phóng nhãn chư thiên vạn giới, thiên đạo cảnh cũng đều là tương đối thưa thớt, thánh nhân cảnh mới là tung hoành chư thiên chủ lực. Đúng, còn muốn nói một chút thương khung thế giới. Thương khung thế giới có Vương Húc chiếu cố, cũng không có bị mổ gà lấy trứng đồng dạng tác thủ. Năm đấu phủ nguyên soái hạ hạt 12 điện chi hồn điện. Tại bên kia thiết lập một bộ hoàn chỉnh vận chuyển cơ chế. Vương gia trở thành hồn điện tại thương khung thế giới người phát ngôn. Tại hồn điện trợ giúp hạ, Vương Húc vị kia trên danh nghĩa đại ca, thành lập nên thương khung vương triều, cũng trở thành đời thứ nhất đế quân. Còn lại bát đại thế gia, trở thành phụ chính tám tộc, hiệp trợ vương cố quản lý thương khung thế giới. Thiên đình cùng địa phủ khái niệm, tại bị Vương Húc đưa ra về sau, hồn điện hoan thiên hỷ địa tiếp nạp. Thế là, thương khung thế giới có thiên đình cùng địa phủ khái niệm. Thiên đình, cao cao tại thượng, thành tựu thất giai về sau có thể phi thăng thiên giới. Gia nhập thiên đình, địa phủ, ẩn vào âm thầm, thất giai trở xuống tu sĩ, không cách nào vĩnh sinh bất hủ. Số tuổi thọ vừa đến, liền có câu hồn sứ giả đến đây đòi mạng. Tại thương khung thế giới lưu truyền thuyết pháp bên trong, thiên đình bên trong có hưởng không hết vinh hoa phú quý. Một người đắc đạo liền có thể gà chó lên trời, phi thăng thượng giới tiên phúc vĩnh hưởng, mà địa phủ thì là thiên đình thuộc hạ cơ cấu, sinh cùng tử chạm trung truyền, tu sĩ tử vong về sau sẽ bị câu hồn sứ giả mang đi, có tội người hạ 18 tầng địa ngục chịu khổ, vô tội người vào luân hồi chuyển thế lại đến. 10 vạn năm có thể thay đổi rất nhiều đồ vật, tứ giai tu sĩ thọ không hơn vạn, ngũ giai tu sĩ tuổi thọ cũng liền tại khoảng chừng 10 vạn năm. Đối trung đê cấp tu sĩ đến nói, 10 vạn năm trôi qua, năm đó xảy ra chuyện gì đã rất mơ hồ. Lại tăng thêm cao cấp tu sĩ nói năng thận trọng, không hiểu chuyện cũng trong bóng tối bị tru sát. Dần dần, thương khung thế giới đã tin tưởng hồn điện bộ kia lý do thoái thác. Trên có thiên đình, dưới có địa phủ, ở giữa có người nói vương triều. Ba điểm trên một đường thẳng, để bảo toàn thương khung thế giới ổn định, chợt có gợn sóng, cũng sẽ rất nhanh bị trấn áp xuống dưới. Tin tưởng tại có trăm vạn năm, ngàn vạn năm, năm đó trải qua rất nhiều sự kiện lớn lục giai, thất giai tu sĩ già đi, hoặc là quy ẩn về sau, hồn điện cho ra thuyết pháp sẽ càng có sức thuyết phục. Về phần bát giai tu sĩ cùng cửu giai tu sĩ, thật có lỗi, hồn điện không cho phép cái này cấp bậc tồn tại sinh hoạt tại thương khung thế giới. Năm đó một nhóm kia lấy 9 đại thế lực cầm đầu đấu thánh, đấu đế nhóm, đối ngoại thuyết pháp là phi thăng thiên đình. Trên thực tế bọn hắn đã bị ứng chiêu gia nhập thành vệ quân. Hướng xuống, chính là thất giai tu sĩ, cũng tại từng năm giảm bớt bên trong, không phải bị lấy các loại danh nghĩa điều đi địa phủ nhậm chức, chính là không thể không gia nhập thương khung vương triều. Trở thành tùy tiện không ra vương triều cung phụng, phản kháng đương nhiên cũng có, nhưng cái kia không có ý nghĩa, không muốn đồng lưu hợp ô người, sớm tại cái này 10 vạn giữa năm bị tru sát hầu như không còn. Sống xuống tới người, chỉ có thể trở thành hồn điện nanh vuốt, không có người nào là thật vô dục vô cầu, có nhân tính tại, liền nói rõ có nhược điểm tại, thân tình. Tình yêu, hữu nghị, vinh dự, quyền lợi, vật tư, mỹ thực, luôn có người thích hoặc là quan tâm, cho nên muốn để một người khuất phục rất dễ dàng. Vương Húc thừa nhận, dùng nhược điểm đi uy hiếp người khác không phải hành vi quân tử. Nhưng hắn cũng chưa từng thừa nhận mình là quân tử. Thương khung thế giới là hắn không cách nào bỏ qua, bởi vì coi như tấn thăng thánh nhân cảnh về sau, tạo hóa đan cũng có rất nhỏ tác dụng, mà tạo hóa đan chủ yếu vật liệu là thương khung thế giới bản thổ tu sĩ đạo quả. Đây mới là vấn đề. Công tử, Ngọc Thấu công chúa cầu kiến. Ngoài cửa đi tới một thiếu nữ, nàng chính là 10 vạn năm sau Triệu Hiểu Đan, có được thư hùng song thể Triệu Hiểu Đan. 10 vạn năm sau, tại Vương Húc bồi dưỡng hạ đã trở thành thất giai tu sĩ. Bất quá Vương Húc không có đưa nàng phóng xuất, mà là y nguyên giữ ở bên người Sung làm thị nữ. Phụ trách hắn thường ngày ngủ cư công việc. Triệu Hiểu Đan đối với cái này vui vẻ tiếp nhận. Tính toán ra, cái này bị hắn từ Hà Lạc thế giới mang đi tiểu cô nương. Bây giờ cũng coi như hắn nửa cái thân tín. Sư muội a, ta có mấy trăm năm chưa thấy qua nàng a. Nghe được là Ngọc Thấu công chúa tới, Vương Húc từ đả tọa bên trong mở hai mắt ra, mở miệng nói, mang nàng đi phòng khách ngồi tạm, liền nói ta một hồi liền đến. Vâng, công tử. Triệu Hiểu Đan quay người mà đi. Vương Húc nhìn xem bóng lưng của nàng, như có điều suy nghĩ sờ lên cái cằm, nói nhỏ, nghe tả tổng quản nói, thánh chủ lập tức liền muốn xuất quan. Cái này thời điểm Ngọc Thấu công chúa tới tìm ta, sẽ là vì cái gì đâu? Một lúc lâu sau, Vương Húc thu hồi tâm tư, thở dài nói, không tốt lẫn vào a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?